Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 709, Thánh nhân cản đường. Bài xích liền bài xích đi, lão tử còn không hiếm có, cho rằng lão tử nhiều hiếm có u, còn dám dùng thiên lôi bổ lão tử, cho lão tử thực hiện thiên kiếp nguyền rủa hư. Càn khôn quyển trong tay xoay tròn càng lúc càng nhanh, trực tiếp ở trên không nhấc lên một trận vòi rồng, dẫn tới xung quanh cát bay đá chảy. Na Cha lại tựa hồ như cũng không có chú ý tới. Trong lòng không biết lại nghĩ những thứ gì. Lúc này đại thương quốc đô, triều ca thành, hoàng cung trong thư phòng, thân mang tử kim đế long bào Diệp Chân ngồi ở long án về sau. Một tay bưng trà, một tay cầm sách, long án trước kia cách đó không xa lại là có chút phong trần mệt mỏi tóc mai điểm bạc Lý Tĩnh. Đại vương, căn cứ thần thu phục cá nheo tinh hồi báo, Đông Hải luyện ngục gần nhất dị động có chút thường xuyên. Lại là chẳng biết tại sao, Lý Tĩnh nói với giọng cung kính. Sắc mặt có chút ưu sầu. Đông Hải luyện ngục. Hoặc là nói chuyện của Long Cung bản vương đã biết được rốt cuộc vì sao, Diệp Chân nói nhỏ. Lại phát hiện sách trong tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lý Tĩnh. Thế giới hiện thực, nhất là phong thần loại này đại thiên thế giới. Kịch bản phát triển hoàn thiện đến cực điểm. Cũng không phải là trong truyền hình điện ảnh như vậy phiến diện. Vẻn vẹn chỉ là một cái không đáng chú ý, Đông Hải Long Cung đều ẩn giấu hồng hoang tam đại bá chủ, một trong long tộc tân bí. Đại vương biết được vì sao? Lý Tĩnh ánh mắt nao nao. Mặc dù biết đại vương so với trong tưởng tượng muốn thần bí cường đại hơn rất nhiều, nhưng mình điều tra 2 năm cũng chỉ là đạt được một chút gia lông tin tức. Đại vương ở xa triều ca lại biết được ở trong đó nguyên do, tưởng thật hơi khó tin. Vốn là chuẩn bị đi trần đường quan, không nói trước Đông Hải dị động, cái thiên kiếp này nguyền rủa cũng sắp muốn giáng lâm. Diệp Chân ánh mắt khẽ nâng, nhìn cửa điện bên ngoài thương khung, bởi vì lôi phạt chi thể nguyên nhân, có thể rõ ràng cảm giác được. Có một cái đại khái giống nhau lực lượng đang ở trần đường quan ngưng kết, lại càng ngày càng đậm. Đa tạ đại vương, Lý Tĩnh căng thẳng gánh nặng trong lòng liền được giải khai. 2 năm này bằng vào Lý gia thế hệ tích lũy giao thiệp, cũng tìm không ít tiên nhân muốn tìm giải khai thiên kiếp nguyền rủa biện pháp. Nhưng kết quả hoặc là không thể làm gì, hoặc là cũng là đối phương nghe xong làm nguyền rủa chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thuận lợi biến sắc trực tiếp đem Lý Tĩnh chạy ra. Vô số lần lòng mang hy vọng lại vô số lần thất vọng mà về. Nguyên bản tóc đen nhánh chẳng qua là thời gian 2 năm liền trợn nhìn hơn phân nửa. Đứng lên đi, Na Cha là bản vương ở thế gian này đệ tử duy nhất. Người mặt khác 2 đứa con trai lại gia nhập cấm quân. Người cùng bản vương giữa không cần quá nhiều hư lễ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Lý Tĩnh cúi đầu, cũng không biết như thế nào trả lời. Trước mắt vị này mặc dù là nhà mình tiểu nhi sư phụ, nhưng cũng là vua của mình. Dù sao thiên uy khó dò, Diệp Chân cũng không thèm để ý. Chậm rãi đứng lên nói, trở về đi, Na Cha thiên kiếp ít ngày nữa sẽ giáng lâm. Đều lúc bản vương cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Diệp Chân dứt tiếng, Lý Tĩnh phanh một tiếng quỳ gối, trùng điệp dập đầu 3 cái trên mặt đất bái phục hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy rời đi. Nhìn Lý Tĩnh khách quan 2 năm trước trở nên có chút còng xuống thân thể, trong lòng khẽ thở dài. Có lẽ Na Cha hận Lý Tĩnh, nhưng tình thương của cha như núi. Lý Tĩnh đối với Na Cha quả thực nghiêm khắc, nhưng bỏ ra nhưng cũng là nhiều nhất. Trong chén uẩn dưỡng còn tại, thưởng thức chủ nhân của nó cũng đã đến chỗ khác. Hậu cung lớn nhất trong cung điện, Thải Lân 2 con ngươi nhìn về phía Diệp Chân, vẻ mặt nghiêm túc nói. Phu quân, kế hoạch muốn bắt đầu sao? Mà lúc này, Tử Thanh song kiếm, Xích Nhi, Trạm Lô, Thuần Quân đám người có được đều xuất hiện. Diệp Chân gật đầu, trong đôi mắt tử kim tinh quang lưu chuyển, không tệ. Mười mấy năm bố cục, nhiều lần trắc trở, mấy lần thay đổi, bây giờ cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt nhất. Tất cả mọi người nhất định giữ vững tinh thần. Lần này thành bại, gần như quan hệ đến ngày sau sinh tử tồn vong. Ta chờ thề sống chết, không có nhục sứ mệnh. Các vị thần khí tất cả đều quỳ một chân trên đất. Âm thanh kiên quyết nói. Diệp Chân gật đầu. Tướng mạo Thải Lân âm thanh lạnh lùng nói. Một hồi ta sẽ đi đến Trần Đường Quan. Đợi ta sau khi rời đi. Trong triều Ca Thành, đại trận che trời chủ yếu nhất trận tâm muốn ngươi đã đến bảo vệ. Từ giờ trở đi, Tử Thanh Song Kiếm bọn họ đem hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Giúp ngươi một tay, Thải Lân hiểu, phu quân cứ yên tâm đi trước. Triều Ca có thiếp thân trấn giữ, quả quyết sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thải Lân điểm một cái tần thủ, lời nói mặc dù nhu hòa, trong đó kiên quyết chi ý lại là khiến Diệp Chân khẽ nhíu mày. Đưa tay nhẹ nhàng lướt qua Thải Lân hai gò má, coi lại một cái bên cạnh Chỉ Nhược và Triệu Mẫn. Diệp Chân trầm giọng nói, đại trận mặc dù trọng yếu, lại không kịp các ngươi mảy may, nếu không có thể làm liền quả quyết rút đi. Vi phu còn có hậu thủ, cắt không thể vì vậy mà bị thương. Phu quân yên tâm đi. Chúng ta hiểu, ba nữ cùng nhau gật đầu. Các nàng tự nhiên tự hiểu rõ xong ra sao mới là đối với mình phu quân trợ giúp lớn nhất. Trên mặt đột nhiên mang theo một mỉm cười. Ở cái này kế hoạch trăm năm bên trong thời khắc mấu chốt nhất. Ánh mắt từ mỗi người trên mặt quét qua. Diệp Chân lang tiếng nói, đợi ta trở về. Cùng uống khánh công rượu. Nghe được câu nói của Diệp Chân, mọi người cũng là mặt lộ mỉm cười. Liếc mắt nhìn nhau. Mục đích cuối cùng hết cùng nhau rơi xuống trên người Diệp Chân. Quát, chờ đợi quân trở về. Không say không về. Sạc, một tiếng kinh ngạc thiên kiếm minh thanh âm từ đại thương đô thành phát ra. Chợt cũng là một vệt thần quang xẹt qua chân trời. Khiến nhật nguyệt vô quang. Đoàn người đi tới ngoài đại điện. Nhìn trên bầu trời lưu lại cái kia nói quỹ đạo. Thải Lân khẽ kêu nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, mời chủ mẫu, tỷ tỷ, phân phó, một đám thần khí quỳ một chân trên đất, Chỉ Nhược Triệu Mẫn cùng tiểu hồ ly lại là sắc mặt cung kính. Liền có thể đi đến thông thiên tháp làm hộ pháp cho ta. Xua tán đi tháp xung quanh phạm vi 10 dặm tất cả cư dân. Bất kỳ dám can đảm đến gần người, không cần hồi báo, giết chết bất luận tội. Tuyệt không thể khiến bất kỳ kẻ nào đến gần. Thải Lân khẽ kêu nói. Cần tuân chủ mẫu, tỷ tỷ, chi lệnh, dứt tiếng. Mấy đạo thải quang trong nháy mắt đất lở hư không. Đi tới nằm ở Triều Ca Thành Đông. Thanh Long vị tòa này cao mấy ngàn thước quái vật khổng lồ phía dưới. Không có bất kỳ cái gì nhiều lời. Thải Lân trực tiếp rơi vào đỉnh tháp. Hiện ra cửu thải đuôi rắn. Huyền quang lưu chuyển, từng trận tuyệt cường khí tức đem trọn tòa Triều Ca Thành bao phủ ở bên trong. Phía sau, Triệu Mẫn Chỉ Nhược khuôn mặt nhỏ trang nghiêm, tự thân vì Thải Lân hộ pháp, những người khác lại là phân bố ở từng cái phương vị. Nghiêm phòng tử thủ, khí tức xen lẫn thành thiên la địa võng. Không bao lâu, Triều Ca Thành cư dân chưa từng thấy qua mấy ngàn quân sĩ áo giáp màu đen cầm trong tay vương lệnh. Từ tứ phương cửa thành nối đuôi nhau mà vào. Cả quá trình trừ đều nhịp. Cấp tốc chạy âm thanh bên ngoài. Thuận lợi không còn gì khác bất kỳ một tia dư thừa động tác. Những quân sĩ áo giáp màu đen vào thành này cũng đưa tới rối loạn tưng bừng. Chẳng qua có Diệp Chân vương lệnh ở. Đô thành cấm vệ cũng không dám ngăn trở, lại là chạy tới tìm tỷ can, nhưng mang theo tỷ can từ thống lĩnh cấm vệ trong miệng nghe nói vị trí này áo giáp màu đen cấm. Quân lấy thông thiên tháp làm điểm xuất phát, đem bên trong phương viên 10 dặm tất cả cư dân toàn bộ xua tán đi. sau đó thuận lợi ở biên giới xây lên một đạo mỏng manh bức tường người. Sát khí bộc phát, không cần mở miệng thuận lợi biết, nếu dám can đảm đến gần, sợ mạng nhỏ khó bảo toàn. Trầm ngâm một lát, nghĩ tới trước kia thấy được ở trên bầu trời tình huống khác thường. Trong lòng Tỷ Can khẽ động, nói, truyền mệnh lệnh của ta, triệu 5.000 quân sĩ, đem cái kia vòng phạm vi lại làm lớn ra 10 dặm. Lại làm lớn ra 10 dặm, thống lĩnh có chút lăng thần, chợt khổ sở nói, bẩm thừa tướng bảo, nếu 10 dặm, 5.000 người, 5.000 không đủ liền triệu tập 1.000, 1.000 không đủ liền 2.000. Cầm đạo này lệnh bài đi tìm Vũ Thành Vương, Tỷ Can dứt tiếng. Người thuận lợi vội vã rời đi, hướng thông thiên tháp tiến đến. Có một viên thất xảo linh lung trái tim, rất nhiều chuyện Tỷ Can nhìn so với những người khác thấu triệt. Cũng biết tối đa, quá mức kỹ càng cũng không biết. Chẳng qua là biết được thông thiên tháp này đối với ngày sau hộ vệ nhân gian có cực kỳ trọng đại tác dụng. Lúc này thông thiên tháp xuất hiện như vậy dị động, trong lòng có thể nào an tâm. Một bên khác, lấy thân hóa kiếm phi chui hư không Diệp Chân, đang lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ bay chui. Kiếm này chui phương pháp mặc dù kém xa hóa hồng chi thuật nhanh, nhưng so với hóa hồng chi thuật không đáng chú ý nhiều lắm. Dù vậy, chẳng qua là thời gian trong nháy mắt cũng đã qua một nửa lộ trình. Nhưng ngay sau đó trước mặt hư không huyền quang lóe lên, một bóng người ngăn cản Diệp Chân đường đi. Sạc, kiếm quang ở hư không dung hợp, biến thành một thân tử kim đế long bào Diệp Chân. Tôn hạ là phương Tây hai vị trong thánh nhân. Diệp Chân sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại là khẽ nhíu mày. Trước mắt vị này tán phát khí tức, giống như một tòa không thể vượt qua đại sơn đè ở trên người. Có thể có được như vậy khí tức, trừ thánh nhân thuận lợi sẽ không còn có những khả năng khác. Thiên đạo xuống thánh nhân, nữ hoa bản thân thông thiên đã thấy qua. Thái thượng lão quân cùng nguyên thủy thiên tôn sẽ không tùy tiện lại nhân gian đi lại. Quan trọng nhất chính là, trước mặt khí tức của vị thánh nhân này cho Diệp Chân một loại cảm giác đã từng quen biết. Vậy liền chỉ có thể là phương Tây hai vị thánh nhân. Cái này phương Tây hai vị thánh nhân, trong truyền thuyết chuẩn đề đạo nhân lại so với sư huynh tiếp dẫn đạo nhân vô sỉ nhiều lắm. Lại thường ở nhân gian đi lại, chuyên tâm độ hóa, hữu duyên, đi phương Tây chân chính thế giới cực lạc. A-di-đà Phật, bần đạo pháp hiệu chuẩn đề, nhìn tiểu hữu bộ dáng hình như nhận ra bần đạo. Chuẩn đề rất hứng thú ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Hình như muốn đem Diệp Chân xem thấu, nhưng Diệp Chân đang ở trước mắt, lại một thân mê vụ che đậy, không cách nào xem thấu chút nào. Quả nhiên là cái này người vô sỉ. Thánh nhân cũng yêu ra mặt, nhưng chuẩn đề này là Tây Phương giáo phát triển lại đem ra mặt ném đi bộ kiện bóng dáng. Tuy là thánh nhân lại làm cho thế nhân chỗ khinh thường, trong lòng Diệp Chân lần nữa cau mày. Ở thời khắc mấu chốt này chặn mình đường đi, người này sợ là có dụng ý khác. Không biết thánh nhân tôn hạ ngăn cản đế tân đường đi thế nhưng là có việc phân phó. Diệp Chân chắp tay nói, tình hình khó khăn, mình nóng nảy chạy tới trần đường quan, không thể chậm trễ. Nhân gian đế vương thân phận ở đại thiên thế giới có chút kỳ diệu, như vậy chỉ ra có lẽ có thể để cho cố kỵ 3 phần. Bần đạo cảm thấy cùng ngươi hữu duyên, cho nên muốn mời ngươi đi Tây Phương giáo làm khách một phen. Không biết tiểu hữu ý như thế nào? Chuẩn đề đạo nhân mỉm cười nói, cái này, thánh nhân mời từ không dám từ, chẳng qua là vãn bối hiện tại có việc gấp đi làm. Nếu chậm trễ sợ vô số người lại bởi vậy bỏ mạng. Đến lúc đó nhất định nghiệp lực quấn thân. Mong rằng thánh nhân thứ lỗi, Diệp Chân chắp tay nói. Chuyện này không thể, chuẩn đề đạo nhân khẽ lắc đầu. Vì sao không có thể? Trong lòng Diệp Chân trầm xuống, thế nhân đều có tự thân mệnh số. Sao có thể ngông cuồng nhúng tay? huống hồ lần kiếp nạn này không giống. Tiểu hữu cùng bần đạo hữu duyên. Bần đạo từ không thể nhìn tiểu hữu đặt mình vào nguy hiểm, Chuẩn Đề đạo nhân nhẹ giọng nói. Trong ánh mắt lại tràn đầy chân thành chi sắc, nhưng vãn bối là vua của bọn họ, bảo hộ bọn họ chính là chỗ chức trách. Nếu liền vãn bối đều từ bỏ bọn họ, vậy cái này trên đời còn lại ai có thể cứu bọn họ một mạng? Diệp Chân trầm giọng nói. Mạng do trời định, sống hay chết, từ lúc bước vào luân hồi thời điểm liền có định luận, lời nói dừng lại một cái chớp mắt. Thấy Diệp Chân không nhúc nhích chút nào, Chuẩn Đề đạo nhân khẽ thở dài, lời nói ý vị sâu xa, nói cho cùng, chịu cướp cũng không phải ngươi, mà một bầy kiến hôi thôi, làm gì là một bầy kiến hôi khiến mình rơi vào hiểm cảnh. Diệp Chân có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Chuẩn Đề trước mặt đạo nhân. Trong lòng có chút nghĩ không thông. Đối phương hình như chỉ là muốn ngăn trở trước chính mình đi trần đường quan. Tiểu hữu muốn nghe bần đạo một lời khuyên. Từ bỏ đi, mặc dù không biết thân là nhân gian đế vương, ngươi là như thế nào tu luyện đến cảnh giới á thánh. Bần đạo là thật tâm không hy vọng tiểu hữu đặt mình vào nguy hiểm. Ngày sau nếu khả năng, tiểu hữu có thể đi Tây Phương giáo ta, phong ngươi Phật tổ, chỉ ở bần đạo cùng sư huynh phía dưới, như vậy chẳng phải sung sướng. Chuẩn Đề đạo nhân mỉm cười nói, nghe vậy, Diệp Chân ào ào cười một tiếng, cảm giác mình thấy được Đa Bảo đạo nhân bị dụ dỗ cảnh tượng. Chẳng qua Diệp Chân sắc mặt bình tĩnh như trước. Lần này đại kế cũng không chỉ vì bảo vệ trần đường quan bách tính, mà là kế hoạch thay đổi về sau. Cuối cùng cũng là khâu trọng yếu nhất, tiền bối hảo ý vãn bối tâm lĩnh. Chẳng qua vãn bối là nhất định phải đi, mời được tiền bối chớ có ngăn trở. Tiểu hữu tưởng thật khăng khăng muốn đi. Chuẩn Đề đạo nhân trên mặt mỉm cười biến mất, biến thành cùng Diệp Chân bình thường bình thản. Không tệ. Diệp Chân gật đầu, trong lòng khẽ thở dài. Đại trận chưa hết thành, là sự thật không muốn cùng thánh nhân giao thủ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ không được, thuận lợi cũng chỉ có thể dùng ra lá bài tẩy. Nhưng sau một khắc, ở Diệp Chân còn chưa phản ứng thời điểm, trước mặt lại là xuất hiện một phương bàn cờ. Ít ngày nữa tiểu hữu cùng ta đánh cờ một phen, nếu tiểu hữu có thể thắng, bần đạo thuận lợi mới tiểu hữu rời đi, trái lại thì cần theo bần đạo đi Tây Phương giáo ngồi một chút thế nào? Chuẩn Đề đạo nhân mỉm cười nói, mắt nhìn Chuẩn Đề, Diệp Chân gật đầu, chợt cứ như vậy khoanh chân hư không mà ngồi, vung tay lên, nắm mây ăn mày, một viên trắng muốt quân cờ cũng đã rơi vào trên bàn cờ. Một chữ rơi xuống, phong vân biến ảo. Này phương thiên địa theo trắng muốt quân cờ rơi xuống, trong nháy mắt biến thành một mảnh trắng xóa thế giới. Thế sự như kỳ, vạn sự khó liệu, ai cũng không biết mình là lần này gặp kỳ ngộ người hay là quân cờ bo bo giữ mình, có khi nhìn làm người chỗ khinh thường. Nhưng Chuẩn Đề đạo nhân tiện tay kéo xuống một mảnh màn đêm biến thành màu mực quân cờ, một tử rơi xuống. Nguyên bản trắng xóa thế giới biến thành hai màu đen trắng. Thế nhân khinh thường lại có làm sao? Quan tâm người khác cái nhìn, khi nào mới có thể chứng được bản thân? Trong lòng Diệp Chân hơi chứng, Chuẩn Đề này đạo nhân quả thực là thế nhân chỗ khinh thường. Nhưng sống được cũng hình như so với thánh nhân khác tự do rất nhiều. Như vậy. Diệp Chân cũng là thay đổi một chút đối với Chuẩn Đề đạo nhân cách nhìn. Chẳng qua, trần đường quan này chuyến đi, phải đi, hai người đánh cờ, cũng không phải là chẳng qua là kỳ nghệ. Chân chính tương bác lại là tự thân chấp niệm hay là tâm cảnh. Chẳng qua là thời gian trôi qua, ngoại giới đã không biết vượt qua mấy phần, mà lúc này, trần đường quan lại là nghênh đón một trận thịnh hội. Hôm nay là Na Cha 3 tuổi sinh nhật. 3 năm qua, trần đường quan bách tính đối với Na Cha cách nhìn thay đổi không ít. Nhưng sau lưng vẫn như cũ coi là yêu ma. không biết qua hôm nay, con trai hay là mình còn có không có mạng ở Lý Tĩnh. Chính là dập đầu quỳ xuống, cũng là đem Trần Đường Quan bách tính lớn hơn đều mời đi qua là Na Cha Khánh sinh ra. Mắt thấy yến hội sắp bắt đầu, Na Cha sắc mặt âm trầm từ đi tới, Lý Tĩnh trên mặt vẻ u sầu trong nháy mắt hóa thành mỉm cười. Lại từ trong ngực lấy ra một cái cẩm nang. Cha nhi, hôm nay là sinh nhật ngươi. Cha cũng không biết tặng cho ngươi cái gì. Cái này trong túi gấm có một đạo cha tự mình cầu phù bình an. Ngươi lại hào hào thu về. Nó có thể bảo đảm ngươi bình an, Lý Tĩnh nói. Ngồi xổm người xuống, đem cẩm nang thật chặt cột vào eo tiểu Na Cha mang theo. Khiến người ta tấu nhạc đi. Chói kỹ cẩm nang, Lý Tĩnh nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của Na Cha, nhưng lại ở vui mừng tiếng nhạc vang lên trong nháy mắt. Na Cha đột nhiên nói, vì sao ngươi hay sao muốn làm như vậy? P.S. Đa tạ thư hữu, ngươi nếu mạnh khỏe thì còn đến đâu, thưởng thanh đồng sách tể. Cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.